Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Oan Hồn Thiếu Nữ của tác giả Như Ý trên khung giờ buổi trưa của kênh Hẻm Truyện Ma. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2. Lúc này đây đang tiến đứng gần sát phía căn phòng có chứa vật dụng mỹ thuật, nơi phát ra âm thanh hỗn độn, để lén nhìn xem mọi việc diễn ra bên trong. Trước mắt cổ Hoa thấy một cảnh gã đàn ông có thân hình cao lớn đang rượt đuổi theo một cô gái có thân hình khá đẹp nhưng nhỏ nhắn trong phòng. Lúc này trên mặt của gã đàn ông đang rượt cô gái hiện lên một nét gì đó đầy ham muốn dục vọng nhưng rất hung tợn. Nhìn kỹ vào mặt ấy, Hoa nhìn là muốn chết lặng, vì hắn không phải ai xa lạ mà chính là gã quân, tên chủ Hoa đang thuê nhà. Nhưng sao lúc này bên ngoài cái vẻ mặt đạo mạo đầy nghiêm túc hôm qua của gã, giờ đây trái ngược hoàn toàn trông gã chủ nhà lại kinh tởm như vậy. Con người của gã lúc này nổi lên đầy bản năng của một loài thú dữ, mạnh bạo hung hãn, cái gồng lấy hết sức chèn ép một cô gái nhỏ vào thế cùng. Hắn đang bị cơn điên khát tình dục thèm muốn hành hạ, tra tấn dã man tinh thần lẫn thể xác cô gái ở trước mặt. Đã làm mọi cách lao vào cô ấy, tóm lấy cô ấy rồi lôi sồng sộc ném lên chiếc giường màu hồng trước mặt gã. Mặc cô gái chống trả, hắn cứ cắn cứ nghiến, cứ xâu xé đầy hung bạo lên cơ thể cô gái và lơ đi những tiếng kêu la van xin thảm thiết từ cô gái ấy. Trước mặt của Hoa liên tiếp thấy cái cảnh ham muốn dục vọng đầy thú tính của gã chủ nhà. Cho dù cô gái có van xin kêu la thảm thiết, chỉ mong gã có thể dừng lại việc ghê tởm đồi bại. Nhưng mà không, gã vẫn cứ mặc mà làm, gã như bị loài quỷ dữ chiếm xác. Sau cơn hành lạc gã chủ nhà tên quân hai mặt kinh tợn, cả người cô gái bị cưỡng hiếp lúc này chỉ toàn máu, là máu bị chảy ra từ những vết cào xước như điên dại của gã chủ nhà. Trên miệng của gã quân khi xong cơn dục thú cũng toàn vương những nét máu loang lổ từ những vết thương của cô gái kia. Trước mắt của Hoa bây giờ nhìn gã chủ nhà không khác gì một con ma cà rồng chuyên hút máu phụ nữ. Chưa tắt hẳn những dòng suy nghĩ hãi hùng về tên chủ nhà, bên tai của Hoa tiếp tục nghe reo réo tiếng của hai gã đàn ông ở căn phòng cô mới vừa thoát ra. Hoa thật không thể tin được mọi thứ trước mắt của mình. Mọi thứ cứ diễn ra như trong một giấc mơ. Nó cứ chèn lẫn quá khứ với hiện tại xung quanh, cùng lúc như là cảm giác hư hư thật thật. Như thế này ngầm có ý gì? Có phải mọi việc lại trong một giấc mơ Hoa đang thấy không? Chưa hết nỗi hoang mang bàng hoàng dồn dập trong đầu, Hoa lại nghe một trong hai tên đàn em của gã quân cất lên lời xin xỏ. Đại ca, đã em đưa cho anh thử, thổ xong anh thấy thế nào? Cảm giác thăng hoa lắm phải không đại ca? Giờ xong chuyện rồi, đại ca cho em hưởng ké con sen một chút. Em cũng muốn hưởng ké một chút, đã vào lúc này mà không có gái thì buồn lắm đại ca. Được rồi, nó đang nằm trong phòng đó, hai đứa mày muốn làm gì thì làm, mặc tụi mày, tao mệt quá lên phòng ngủ trước. Cái sự vô tình đầy nhẫn tâm tàn ác của gã quân đối với cô gái gã vừa hiếp lại tiếp tục được gã quân cho phép diễn ra. Và rồi một lần nữa cảnh tượng hãi hùng trong ham muốn dục vọng lại diễn ra trước mắt của Hoa. Hai tên đàn em của gã quân lúc này thi nhau giày xéo thân thể nhiều thương tích còn vương đầy máu me của cô gái tên Sen. Sự việc xảy ra làm cho Hoa có đỗi kinh hoàng lẫn đau thương. Chưa sót cho phần đời con gái hồng nhan, nhưng bất hạnh của cô gái trước mắt. Có lẽ như là quá đỗi thương tâm cảnh tình đang thấy, Hoa thét lên một tiếng thật to. Không, dừng lại đi, tôi cầm thú. Và như giấc mơ trước, Hoa lại hoảng hốt bật mình tỉnh dậy trên chiếc giường ngủ lần thứ hai. Rồi cũng vì cảm thương cho cô gái bị hiếp, vừa thấy trong giấc mơ, Hoa đã khóc lên nức nở. Mặc dù khi tỉnh dậy Hoa biết mọi thứ cô vừa biết, mọi việc trước kia tại căn nhà thuê, nó chỉ như là một điểm báo, một sự thật từng xảy ra tại ngôi nhà này. Nhưng với thân phận của một người con gái như Hoa, cảm thấy rất đáng thương và tội nghiệp cho cô gái tên Sen rất nhiều. Trong không gian mờ mờ sáng đó, mày lại gặp ác mộng nữa Hoa. Tiếng của Ngọc vang lên hỏi tiếp Hoa lần thứ hai, sau khi tiếp tục nghe thấy tiếng kêu la ỉ ôi từ cô bạn. Ngọc à, tao thật sự thấy xót thương cho người ta quá. Giọng nói đầy xót xa của Hoa phát ra. Xót thương người ta là sao? Là ai hả Hoa? Tao không hiểu mày đang nói gì cả. Thôi được rồi, sau này có khi mọi chuyện dần sáng tỏ, mày sẽ hiểu được hết mọi chuyện thôi. Giờ cũng sáng rồi mà chuẩn bị lên trường đi kìa. Môn này tao qua rồi cho nên không phải đi học, khỏe hơn mày. Giờ tao cũng phải có việc phải làm. Mày hãy chuẩn bị việc của mày đi nha Ngọc. Nói xong thì Hoa bước chân xuống giường rời khỏi căn phòng ngủ của mình để tiến từng bước xuống dưới tầng trệt. Cô đi vệ sinh cá nhân buổi sáng và chuẩn bị bữa ăn sáng bằng mì tôm trứng qua loa. Để Ngọc ra khỏi nhà đi đến trường rồi sẽ thực hiện làm theo những dự định trong đầu của mình. Khi Ngọc vừa rời khỏi nhà là lúc Hoa bắt đầu tiến thẳng lên nơi tầng 2 của căn phòng cấm bí mật. Trong giấc mơ thứ hai hôm qua cô thấy, mở khóa để bước vào trong phòng, mọi việc lại một lần nữa diễn ra y như những gì Hoa đã từng gặp trong giấc mơ. Nhưng cuối cùng có một điều bất ngờ là phía dưới thành gỗ lúc này lại có thêm một mảnh giấy được ghi bằng một màu máu đỏ. Nhặt lên xem, Hoa thấy trước mặt một dòng chữ: hãy tìm gặp anh Thanh và rửa oan giúp tôi. Quỳnh Sen ký tên. Tiếng chuông điện thoại trong cặp của Ngọc rung lên hai hồi, báo hiệu có tin nhắn SIM điện thoại tới. Ngồi làm bài kiểm tra kết thúc môn học, Ngọc thấy khá hồi hộp vì trong lòng, vì Ngọc biết người mà đó giờ biết cách dùng tin nhắn cho Ngọc bằng tin nhắn SIM điện thoại chỉ có Hoa. Những người khác mỗi khi liên lạc hay muốn báo tin gì cho Ngọc, giờ chẳng ai nhắn tin qua SIM mà toàn dùng Messenger hoặc là Zalo là chính. Cố gắng làm bài cho thật lẹ, Ngọc lên nộp bài, xong phóng ra ngoài đọc tin nhắn nội dung. Dòng chữ trong tin nhắn của Hoa nhắn cho Ngọc hiện lên: chưa mày có xong tiết học kiểm tra cuối ở lớp thì về thu dọn đồ đạc qua phòng con Bích Tuyền để ở đỡ hai hôm bên đó. Ta có công chuyện phải lên tận nơi cách chỗ mình gần 20 cây số để tìm người. Tìm người ta được sớm, tao sẽ về sớm trước 2 ngày, rồi vẫn ở với mày vui như vậy. Giờ nếu ở một mình thấy sợ mấy cái tâm linh ma quỷ đó thì mày hãy qua ở ké con Bích Tuyền nhé. Đọc xong tin nhắn, Ngọc khẽ hừ một tiếng như là muốn giận con bạn chung phòng, vì nó rõ ràng rành rành biết Ngọc là người sợ ma và có linh cảm cảm nhận tâm linh rất tốt khi ở một mình. Thế mà nó vẫn cố tình đi xa không thông báo trước, đã vậy còn đi nhanh lẹ như vậy, làm cho Ngọc cảm thấy chẳng kịp trở tay, chẳng dám trở về phòng sắp xếp những thứ cần thiết để đi qua ở ké. Ngọc khẽ thì thầm ở trong miệng: mày được lắm Hoa, về lại phòng khi đi công chuyện của mày xong rồi biết tay tao. Sau Ngọc tiếp tục cầm điện thoại lên lục lọi vào phần danh bạ tìm kiếm cái tên Thắng Nhờ Vả. Ngọc bấm nút gọi vào luôn cái tên ấy, và đầu dây bên kia bắt máy, Ngọc khẽ cất tiếng nói: anh Thắng à, anh đang ở đâu vậy? Anh đây bé Ngọc, anh đang đi giao hàng cho khách VIP vừa mới xong em ạ. Em đang ở đâu đấy, cô người yêu bé nhỏ của anh? Em sao, em đang ở trường mới kiểm tra xong để anh Thắng. Nhưng mà... sao cô người yêu của anh, nhưng mà gì hả em? Hết tiền tiêu rồi sao? Anh đã bảo rồi mà, sinh viên bọn em làm gì có nhiều tiền tiêu xài thoải mái. Anh đưa tiền cho xài thì không chịu cơ. Giờ gọi anh để khóc phải không? À không, không phải chuyện tiền bạc đâu anh ạ. À, em quen bạn trai không bao giờ em ý có định lợi dụng tiền bạc của người ta nhiều đâu. Lúc trước anh cứ nhét vào tiền của cặp em trả lại anh không lấy làm em ngại muốn chết. Giờ sao em dám gọi cho anh than thở về việc tiền bạc? Vậy thì bây giờ cô bạn gái bé nhỏ của anh gọi có việc gì nào? Anh cũng biết con nhỏ Hoa ở cùng bạn em phải không? Tự nhiên nó mới chuyển nhà tới thuê được gần có 2 hôm. Giờ nó bỏ lại em một mình ở đây để đi công việc riêng. Mà ngôi nhà mới thuê này em thấy nó ám ảnh vì không khí trong căn nhà đó. Ngọc liền nói tiếp: em định qua bên nhà nhỏ Bích Tuyền bạn em để ở nhờ vài hôm, chờ con Hoa nó đi công chuyện riêng thì về lại. Nhưng bây giờ em không dám về ngôi nhà mới đó một mình anh Thắng ạ. Giọng của Thắng lúc này hí hửng để phấn khởi trong cuộc nói chuyện với Ngọc. Ôi dào ơi, tưởng gì ghê gớm lắm, bận lòng cô người yêu bé nhỏ của anh. Thế bây giờ anh phi qua trường đón em về căn nhà mới thuê, anh ở với em cho em khỏi sợ. Để khi nào Hoa về anh sẽ về nhé. Ngọc nghe lời của Thắng đề nghị thì liền phản ứng. Eo ơi, không cần phải phí công anh ở lại đâu. Anh chở em về đó dùm, chở em lấy đồ đạc của em, rồi chở em qua bên nhà nhỏ Bích Tuyền là được rồi. Giọng của Tin Thắng lúc này có vẻ nham nhở. Ok em, tùy em quyết định. Giờ 10 phút nữa anh có mặt tại trường em. Em ra cổng đợi anh thì vừa tới rồi đấy. Bye em, gặp lại em. Sau cuộc gọi điện cho tên bạn trai Tin Thắng thì Ngọc chuẩn bị rời lớp ra trước cổng trường. Thì Ngọc rời lớp chuẩn bị ra cổng trường để bạn trai. Như lời của Tin Thắng nói đúng, 10 phút sau hắn đã có mặt tại cổng trường của Ngọc để đón cô trở về nhà thuê. Sau một hồi chạy ngoài đường cũng gần tới nơi, khi xe của Tin Thắng vừa được Khoa chỉ chạy vào con đường hẻm 399, nơi mà căn nhà mới thuê của cô, thì hắn bỗng nhiên khựng người lại, vì trong đầu của hắn nhớ không nhầm, thì nơi Ngọc mới dọn tới nơi đây là nơi mà cách đây không lâu, thường xuyên hắn hay chạy tới tận nơi này để giao thuốc lắc cộng với mấy viên ma túy đá cho mấy tên ăn chơi ở đó. Giờ sao Ngọc, bạn gái của hắn đã bỏ công sức cua bao năm, lại thuê lại căn nhà trùng hợp như vậy? Đang suy nghĩ miên man một hồi ở trong đầu thì giọng của Ngọc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Này anh Thắng, tới nay em mới thuê rồi này, anh dừng hẳn xe xuống để... Anh dừng hẳn lại xe đi. Lúc này Tin Thắng đã bị những lời nói của Ngọc kéo quay trở về thực tại, hắn liền cất giọng. Cả em và cô Hoa bạn em thuê ngôi nhà đẹp rộng thế. Rộng thế này chắc anh xin ba mẹ cho anh chuyển ra ngoài để vào ở chung với bọn em. Phụ trả hết tiền nhà cho tụi em khỏi tốn tiền thuê nhà quá. Ngọc hơi bẽn lẽn cất giọng khách sáo. Thôi, tiền nhà tụi em tự thuê được. Tụi em còn có ba mẹ ở quê lo cho mà. Đâu phải đến nỗi bươn chải vất vả lắm đâu. Tin Thắng thấy có vẻ không đồng thuận từ Ngọc về tất cả lời góp ý của hắn. Dù lời đề nghị đó có một chút trêu, nhưng mà có một vài việc hắn vẫn muốn nó sẽ trở thành sự thật. Cho nên giờ hắn tỏ vẻ hối thúc. Vậy bây giờ em mở cổng nhà đi, anh dắt xe vào còn tranh thủ lên phòng của em thu dọn đồ. Ngọc vừa mở cửa quay lại nói với tên bạn trai. Vào nhà đi anh, xong em dẫn anh lên phòng của em. Anh canh cửa giúp em nhé, cho em sắp xếp một vài thứ. Lên đến phòng lúc này, Ngọc mở cửa tủ quần áo, lúi húi tính xếp một vài bộ đồ quần áo trong ba lô của mình. Thì bỗng đầu Tin Thắng đang đứng ở vị trí trước cửa phòng 3, canh cửa giúp Ngọc theo yêu cầu của cô. Rồi bỗng nhiên hắn tự động đi lại phía của Ngọc. Khi như vậy, Tin Thắng ở phía sau ôm chạm tới sát người của Ngọc đang đứng, ghì cô vào người định ôm hôn cô. Có bất ngờ từ hành động kia từ bạn trai, Ngọc phản ứng mau lẹ, cố đẩy người hắn ra né qua một bên rồi cất giọng. Ôi trời anh Thắng, anh đang làm gì vậy? Em không thích hành động vừa rồi của anh đâu. Gã Thắng lúc này nhếch mép cất giọng cười nham nhở. Tôn trọng em á, không phải từ lúc biết em tới nay, ngoài việc đồng ý làm bạn gái của tôi sau khi tôi giúp em sửa lại chiếc xe bị hư hỏng nặng. Lúc em có lỗi va chạm húc vào đuôi xe của tôi một cái ầm từ phía sau trước đây. Thì ra ngoài cái việc ấy, chỉ cần tôi chở đi đâu hay lúc làm giúp em một vài việc nặng nhọc quá sức nào đó, thì em mới chịu gọi nhờ vả tôi. Còn lại em luôn tránh né tình cảm thân thiết nam nữ với tôi. Đó là ý sao hả Ngọc? Em đối xử với anh như thế thì đừng trách anh, đây là cơ hội để anh lấy lại những gì anh đã từng giúp và làm cho em từ trước đến nay. Nói rồi Tin Thắng nhào tới đẩy Ngọc về phía giường ngủ. Định dùng sức mạnh của một tên đàn ông lực lưỡng khống chế cô nhằm muốn thực hiện cho bằng được cái việc đổi bại trong lòng. Ngọc cố gắng dãy giụa cào cấu vào người Tin Thắng, đạp thật mạnh vào người của hắn để mong hắn ngừng cái việc xấu xa. Nhưng khi Ngọc càng phản ứng dữ dội thì Tin Thắng lúc này càng muốn điên máu. Hắn rút từ trong quần mình ra một con dao bấm nhỏ, bấm ra rồi thò vào cổ họng của Ngọc, rồi gần giọng nói. Mày chống cự nữa tao cắt cổ mày chết. Mày muốn chết mất xác hay không? Chống cự tiếp đi, đánh tao một cái nữa xem nào. Những gì đang diễn ra làm Ngọc hoảng sợ, nhưng nhìn vào ánh mắt đỏ ngầu như điên dại lên dục vọng của Thắng, nó làm cho Ngọc giờ chỉ còn biết tu tu lên từng hồi. Rồi vì sợ bị Tin Thắng làm nều giết chết, Ngọc từ từ buông lỏng cơ thể mặc định cho mọi thứ. Nhưng khi ngay lúc định buông bỏ ý chí chống cự, khi bị cưỡng hiếp Thì Ngọc nghe thấy một tiếng hét thất thanh đầy sợ hãi của Thắng. Ôi trời đất ơi, nhà này có ma. Ngước nhìn theo phía tay của tên Thắng đang chỉ và la hét kêu có ma, Ngọc thấy phía đó là hình ảnh của một oan hồn cô gái, là cô gái với cái tên Quỳnh Sen. Giờ Sen đang mang hình ảnh giận người để máu me, tóc tai rũ rượi với khuôn mặt tái xanh, cặp mắt đỏ ngầu như chảy ra, cặp mắt đỏ ngầu chảy ra những dòng lệ bằng máu. Trên tay oan hồn của Sen lúc này đang cầm một con dao, đó là cái dao bấm mà lúc nãy tên Thắng đưa vào cổ của Ngọc. Xong oan hồn của Sen cất giọng ồm ồm về phía của tên Thắng mà quát. Tụi đồi bại như mày nên chết đi. Tụi súc vật như mày sớm sẽ gặp quả báo thôi. Nghe dứt câu dọa nạt ghê sợ kia từ oan hồn của Sen, tên Thắng sợ như điên mà bùng mọi thứ trước mắt của hắn, rồi chạy như chưa bao giờ được chạy. Và khi mà cố trốn chạy ấy, hắn đã bị trượt té từ tầng 2 xuống tầng 1, bị trẹo một chân. Cố lết đi từng bước, cả nhắc rời khỏi ngôi nhà ma ám. Tên Thắng bỏ quên cả chiếc xe tại ngôi nhà thuê của Ngọc, vì giờ hắn chỉ muốn mò thật nhanh ra bên ngoài hẻm, bắt xe ôm phi thẳng một mạch về lại nhà hắn. Nghe tiếng khóc rên rỉ bi thương, giọng con bạn chung phòng là Ngọc đang cất lên từng hồi trên tầng 3. Sau lần bất ngờ đi công chuyện đột xuất trở lại nơi căn nhà này, Hòa nhanh chóng từ trên tầng trệt chạy lên, xem thử tình hình đã xảy ra chuyện gì. Sao nghe có vẻ nghiêm trọng với bạn mình như vậy? Vừa lên đến phòng, Hoa thấy trước mắt mình là một cảnh con bạn mình đang quỳ trệt xuống chiếc giường, lấy hai tay úp vào mặt, rồi cúi đầu xuống phía dưới khóc lóc đầy thảm thương. Một nỗi sợ hãi về điều gì đó xảy ra tại căn nhà, nơi mà Hoa chưa biết đang len lỏi trong tâm trí của Hoa. Nhưng cô vẫn ghé chạm vào người của Ngọc rồi nói. Ngọc, mày sao thế này? Chuyện gì đã xảy ra? Sao mày khóc lớn như vậy? Vừa nghe tiếng của Hoa vang lên, Ngọc vội ngước mắt nhìn lên phía của Hoa. Thấy Hoa đang đứng đó, mắt của Hoa hình như cũng bắt đầu đỏ. Mắt của Hoa hình như cũng bắt đầu đỏ hoe nhìn xuống dưới. Không nghĩ điều ấy là sự thật. Chỉ sợ rằng đó lại là giấc mơ kinh rợn mình vừa mới được oan hồn Quỳnh Sen cứu tại ngôi nhà này. Ngọc cô lấy hai tay của mình dụi vào mắt, cô muốn xem những gì diễn ra hẳn có đúng là thật hay không. Thì Ngọc nhận ra đây đúng là hiện thực. Ngọc hòa lên khóc cố nhòi người dậy để ôm chầm lấy Hoa. Vừa khóc Ngọc vừa nói. Cuối cùng thì mày cũng đã có mặt bên cạnh của tao rồi. Tiếng khóc của Ngọc dường như là muốn nức nghẹn trong cổ họng, có lẽ vì đã quá sợ hãi. Vẫn chỗ cặp mắt đang thực sự bị cảm xúc của Ngọc làm cho đỏ hoe, Hòa cố gắng giọng hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khi tao mới chỉ đi vắng có hơn một buổi? Lúc nửa buổi sáng tao đi, giờ mới chỉ có xế chiều, trưa tối hẳn tao đã quay về. Giờ đáng lẽ mày ở trường về lâu rồi phải không? Sao không đọc tin nhắn của tao gửi lúc sáng? Có bên nhà con Bích Tuyền ở ké, đợi khi nào tao về rồi về lại. Ngọc thút thít rồi đáp. Ta cũng đã định làm theo những gì mày nhắn, nhưng mà ta không ngờ... Ngọc liền thốt lên. Mày không ngờ gì hả Ngọc? Có phải mày đã thấy những gì kinh khủng tại ngôi nhà này? Ngọc nhìn Hoa với một cặp mắt đầy hoài nghi. Mày hỏi ta như vậy, không lẽ mày đã biết được những việc khủng khiếp từng xảy ra trước đây tại ngôi nhà này? Có phải những lúc giật mình hoảng hốt trong giấc mơ đêm hôm trước mà đã thấy được mọi việc phải không? Hoa bần thần nhìn Ngọc với một cặp mắt sững sờ. Vậy là giờ không phải chỉ một mình tao mới biết được bí mật gây sợ từ ngôi nhà này phải không? Cả mày cũng đã được cho thấy mọi thứ. Nhưng mà không lẽ mày lại về nhà ngủ trưa rồi được oan hồn của cô Quỳnh Sen kia dẫn dắt cho biết mọi việc? Ngọc liền thút thít nói. Ta đã nợ oan hồn Quỳnh Sen kia một ân huệ. Nhờ cô ấy mà ta đã không bị tên khốn nạn Thắng dây giả khi giờ trò cưỡng bức, hăm dọa cố giờ trò đồi bại, làm nhục cướp đi đời con gái của tao. Hoa lúc này trợn tròn mắt nhìn Ngọc rồi trầm giọng. Sao mày bảo cái gì? Lão Thắng ấy đã biết căn nhà thuê của tao với mày, rồi sao hắn muốn cưỡng bức mày tại đây? Có phải mày đã dở cái thói nhờ vả sai vặt tên dâm dê đó không? Tao đã cảnh báo mày bao lần rồi. Các người yêu của mày tao thực sự đã không có thiện cảm từ lần đầu tiên gặp mặt. Nhìn thấy tiền ấy tao muốn hãi chết bà luôn ấy. Mày không nhớ lời cảnh giác của tao mà trốn lẹ đi. Cứ còn dính rồi nhờ vào hắn làm gì, để hắn có cơ hội thực hiện ý đồ xấu của mình. Ngọc nghe những lời cảnh tỉnh nghiêm túc từ Hoa thì dịu giọng. Hoa à, ta không nghĩ là mắt nhìn người của tao kém quá. Nhờ lời làm bạn gái của tên Thắng ấy, tao cứ nghĩ con người của hắn cũng biết suy nghĩ tôn trọng phụ nữ. Hắn lại còn rất chiều chuộng bạn gái. Ai dè hôm nay mới biết trong đầu của hắn đã có mưu mô, vạch sẵn ra tất cả. Hắn muốn thả con thép để bắt con tôm với tao. Mấy đồng của hắn lúc trước cố bỏ ra cho tao hay mấy việc vặt vãnh tao nhờ, thì có nhằm nhò gì với việc yêu nhầm tên háo sắc như hắn. Giờ xem như là bài học rút ra, để ta không còn mắc phải sai lầm nữa. Ngọc lại nói tiếp. Nhưng mà việc của tao dù sao cũng đã được cứu nguy kịp thời. Giờ chỉ còn lại việc oan khuất của oan hồn cô Sen bị mấy tên cầm thú yêu dâu xanh không tính người từng ở cùng ngôi nhà này làm nhục, rồi giết hại vứt xác phi tang cô ấy. Tao với mày bây giờ nên làm thế nào để giúp oan hồn cô gái đấy đây? Hòa chớp mắt lại thêm một lần nữa nhìn Ngọc rồi nói. Mày nói như vậy có nghĩa oan hồn cô Sen đã cho mày thấy cảnh quá trình cô ấy bị giết như thế nào phải không? Đúng rồi Hoa ạ. Lúc được oan hồn cô Quỳnh Sen cứu khỏi trò đồi bại của tên Thắng, lúc ấy cả hắn và tao đều nhìn thấy được oan hồn cô ấy hiện ra để kinh tởm. Trên tay cô ấy cầm cái dao bấm và ánh mắt như là muốn giết người tại chỗ. Thực sự thấy xong cảnh ấy cả người ta buồn rùn, xong ngất luôn tại chiếc giường này. Còn tên Thắng bị oan hồn của Sen dọa chạy mất xác, đi đâu ta không biết. Nhưng với riêng tao sau khi bị ngất thì được oan hồn của Quỳnh Sen dẫn dắt vào một giấc mơ. Tê hết lại toàn cảnh nguyên nhân xảy ra vụ hiếp giết rồi phi tang xác chết của cô ấy từ gã quân chủ nhà và hai tên đàn em. Cảnh tượng tái diễn ấy thật sự quá hãi hùng Hoa ạ, làm tao như là muốn khóc thét lên cả trong giấc mơ. Và khi lúc mày về tới ngôi nhà này, mày cũng đã thấy ta khóc như thế rồi đấy. Cứ như vậy, Ngọc cứ kể câu chuyện cho Hoa mà vừa khóc lên nức nở vì còn kinh sợ. Hiểu được cảm giác của cô bạn mình vì đêm hôm trước, chính Hoa cũng từng bị rơi vào tình cảnh để xúc động đau thương thay cho cô gái Quỳnh Sen đó. Cho nên bây giờ Hoa thốt ra lời trấn an cho Ngọc bình tĩnh lại, cô thở dài rồi nói. Hèn chi khi bất ngờ trở về ngôi nhà này lấy quyển sổ nhật ký của oan hồn Quỳnh Sen, tao lại thấy có chiếc SH lạ đã ở bên ngoài. Tao không nghĩ nó lại là của gã Thắng. Thật ra những giấc mơ mày được cho thấy kia tao nghĩ thì là điểm báo của oan hồn Quỳnh Sen thôi, nhằm cho cả tao với mày biết được hiện diện của cô ấy trong căn nhà này và cho biết luôn nỗi oan khuất từng bị dày vò thể xác tinh thần cô ấy từng phải gánh chịu. Ngọc liền ngạc nhiên hỏi, quyển nhật ký, ở đâu mày lại có quyển nhật ký? Thật ra đêm hôm trước mày đã nằm mơ thấy những gì, rồi giận mình khóc thét đến cả hai lần vậy, kể cho tao nghe được không? Hoa đưa hai tay lên dằn dằn trước mặt của Ngọc, mở to mắt ra rồi nói. Được, bây giờ tao sẽ kể lại mọi chuyện cho mày biết. Và mày cũng kể hết những thứ mày đã gặp trong giấc mơ của mày cho tao nghe. Rồi chúng ta sẽ cùng ngồi lại xem xét, tìm cách để giải oan cho oan hồn của Sen. Xem như cũng trả lại ơn cứu nguy cô ấy từng giúp mày Ngọc à. Ờ, mày nói như vậy rất hợp suy nghĩ của tao. Bằng mọi giá tao cũng sẽ trả lại ơn cứu mạng vừa rồi của Quỳnh Sen. Thế là lần lượt Hoa và Ngọc đều kể mọi tình tiết từng gặp trong giấc mơ cho nhau. Khi Hoa kể xong hết những gì Hoa từng được thấy, cô liền nói một câu kết với Ngọc. Chuyện là như vậy đó, đằng lá quyển sổ nhật ký tìm được tao đã tính bỏ vào ba lô khi mà quyết định lên học viện lục quân Đà Lạt tìm gặp người con trai có tên là Hoàng Thanh trong quyển sổ nhật ký oan hồn của Sen đang viết giả. Nhưng mà không hiểu sao lúc sắp xếp đồ đạc cho chuyến đi, ta lại quên bẵng đi việc bỏ quyển sổ nhật ký vào ba lô. Thế là cả buổi trời chạy xe lên gần chỗ đó, ta lại không có cái địa chỉ và số điện thoại của người ta được ghi rõ trong cuốn nhật ký, cho nên không biết được nơi mà tìm tới nói chuyện với họ. Hoa thở dài rồi nói tiếp. Đành lòng ta phải chạy từ cái nơi xa lạ đó về phòng của mình để lấy quyển nhật ký. Ai dè về chúng lúc mày vừa gặp chuyện nguy hiểm, chắc là số trời xui rồi muốn cho mày biết mọi chuyện, cùng đi chung chuyến này với tao. Ngọc gật đầu tán thành với những gì Hoa đang nói. Vừa rồi chợt lóe lên được một điều gì trong đầu, cô nắm lấy tay cổ Hoa. kéo Hoa từ từ rời khỏi phòng ngủ của hai người. Hai cô gái cùng dạo bước xuống phía dưới căn phòng, nơi oan hồn của Sen từng ở lúc xưa. Đứng trước cửa căn phòng hai được mở ra, Ngọc nắm tay của Hoa bỗng thốt lên những tiếng. Ngọc tay nắm lấy tay của Hoa bỗng thốt lên những giọng nói lanh lảnh vọng vào trong căn phòng. Cô Sen, nếu thực sự oan hồn cô có hiện diện tại căn phòng này, xin cô hãy tự mở sáng điện trong phòng lên để chúng tôi biết rằng cô vẫn đang hiện diện tồn tại nơi đây. Vừa dứt lời thì tiếng mở công tắc điện trong căn phòng hai phát ra, và bên cạnh đó là không gian sáng trưng của căn phòng. Ngọc và Hoa lúc này thực sự run sợ, vừa vui vừa nhận được tín hiệu phản hồi lại của Sen. Hoa thay lời của Ngọc lúc này để hỏi ý kiến đến oan hồn của Sen. Vậy ngày mai chúng tôi cùng nhau tìm tới địa chỉ của người Hoàng Thanh, tìm mọi cách rửa oan cho cô và sẽ bắt tất cả các tên cầm thú chịu tội trước pháp luật. Nếu đồng ý với chúng tôi thì ngay bây giờ cô hãy tắt điện lại từ trong căn phòng này và đóng sập cửa lại để chúng tôi biết là cô đã đồng ý. Khi lời nói của Hoa vừa dứt thì âm thanh tắt điện trong căn phòng lại vang lên. Căn phòng bỗng dưng tối đen và một tiếng đóng cửa lại từ căn phòng vang lên. Theo nhằm muốn báo hiệu lời đề nghị hỏi ý kiến của Hoa tế oan hồn của Sen, ý kiến đó đã được chấp nhận. Về phần cuộc sống của tên Mạnh, sau khi ngày đầu tiên hắn buộc phải chấp nhận rời bỏ cái nơi mà bao nhiêu lâu nay hắn vẫn phải núp trong sự truy lùng của những đối tượng cho hắn vay nặng lãi lúc xưa tại quê nhà của hắn. Và sau một thời gian bán sống bán chết theo gã quân làm đàn em, dưới sự dai dắt thực hiện theo bất cứ việc xấu nào ở trên đời, theo chủ ý của gã ấy, bây giờ tên Mạnh cũng được đại ca của hắn là gã quân cho hắn một số tiền, đủ hắn có thể trở lại quê nhà trả hết nợ nần từng vay mượn. Sau mấy năm lẩn trốn cho những tên lão đại hắn từng vay nặng lãi trước đây, bước chân vừa đặt xuống bến xe khách Cần Thơ, tên Mạnh liền được những người chạy xe ôm tại bến tới đón hắn tại chỗ, chèo kéo mời mọc giá tốt nhất đưa hắn về tận nhà. Cho đại một người xe ôm đang ôm vai bá cổ ở sát nơi hắn đứng, hắn đồng ý sẽ leo lên xe của người xe ôm ấy để họ chở hắn trở về, nhanh tới nhà lúc này thăm vợ và thăm luôn đứa con trai bé bỏng của mình. Trả tiền xe ôm khi đã tới trước cửa nhà mình xong, tên Mạnh cất tiếng gọi to vọng vào trong ngôi nhà cấp 4. Mình ơi, anh về rồi, ra mở cổng cho mình đi. Con trai yêu, ba về rồi này. Không có tiếng trả lời vọng ra, tên Mạnh thì thầm ở trong miệng. Quái lạ, con vợ của mình thường ngày chỉ suốt ngày ở nhà với con, có phải làm cái gì đâu. Mỗi tháng đã có tiền mình gửi chuyển phát về cho nó nuôi con, bận biểu gì đâu mà ở lì trong đó. Chưa thấy ra mở cổng cho chồng, mừng đón chồng mới về nhỉ. Gọi điện thoại cả chiều hôm qua tới sáng nay lại không thấy bắt máy. Rất suy nghĩ, tên Mạnh bỗng nghe tiếng khóc thật to của thằng con trai 5 tuổi. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Tên Mạnh lúc này thấy khá bấn loạn vì nghe tiếng khóc thét gọi mẹ của con trai. Hắn lật đật đẩy ra, lắc lắc thật mạnh cánh cổng để có thể vào bên trong. Đột nhiên cánh cổng của nhà hắn lúc này tuy có ổ khóa bên trong nhưng lại không hề khóa cổng mà chỉ để hờ trên cánh cổng như vậy. Thế là tên Mạnh lúc này nghe tiếng khóc ầm ĩ, kêu la gọi tìm kiếm mẹ của đứa con trai, cho nên không còn tâm trí đứng yên. Suy tư ngạc nhiên thắc mắc tự hỏi một mình trong đầu, hắn cố chạy bồ nhào vào trong để xem chuyện gì đang xảy ra. Đã vào trong nhà, tên Mạnh thấy con trai của mình lúc này nước mắt giàn giụa, cặp mắt của nó có vẻ sưng đỏ cả lên. Có lẽ nó đã khóc nhiều và trong thời gian lâu lắm cho nên giờ trên khuôn mặt của nó sưng vù lên. Giọng của thằng con trai của gã Mạnh bây giờ nghe đã khàn cả đi và cứ như vậy ngồi một chỗ trên chiếc chiếu được trải ở dưới thềm. Lấy hai bàn tay rụi rụi vào hai mắt của nó. Nước mắt của thằng bé ấy đã chảy ra đầm đìa. Nó vừa ngồi vừa rên la vừa kêu gọi mẹ. Mẹ ơi, con đói lắm, con muốn uống sữa. Tên Mạnh lúc này cất giọng lên gọi con trai. Cô Tuấn, ba đây. Ba về với con trai rồi nè, tới đây với ba. Thằng bé nghe tiếng của tên Mạnh, tuy từ nhỏ nó không ở gần bên Mạnh nhiều, nhưng nó nhận ra tiếng của Mạnh là giọng của người hay gọi nói chuyện bằng video trên điện thoại với mẹ của nó rất thường xuyên. Nó ngước mắt lên nhìn Mạnh rồi gọi, "Ba, ba." Rồi nó chạy thật nhanh tới nơi Mạnh đang đứng thút thít bật khóc thật nhiều. "Ba ơi, cô Tún đói. Cô Tún thèm sữa lắm ba ơi. Mẹ bỏ cô Tún rồi, không cho cô Tún ăn, cho cô Tún uống sữa. Cô Tún đói lắm, bị bỏ đói hết đêm nay rồi." Nghe thằng con trai nói bị bỏ đói cả đêm, Mạnh sừng sốt. Hắn không hiểu tại sao vợ hắn lại có thể đi đâu, với ai, mà lại bỏ con trai đang còn nhỏ của mình cả đêm hôm không ăn uống như vậy. Hắn quay sang ôm con vào trong lòng rồi hỏi, "Cô Tún có thấy mẹ đi với ai mà bỏ cô Tún ở nhà không?" Thằng con cứ thút thít kể lại mọi chuyện. "Cô Tún ngủ dậy không thấy mẹ đâu. Cô Tún chỉ thấy mấy tên hung dữ bặm trợn đập đồ trong nhà của mẹ. Đập phá xong mọi thứ rồi mấy người đó kéo nhau bỏ đi. Nhưng mà biến mất ở đâu cô Tún không thấy mẹ nữa." Kể xong thằng con trai òa lên khóc nức nở một hồi trước ánh nhìn ngờ nghệch của Mạnh. Đôi mắt của Mạnh lúc này thẫn thờ, lục lại trong ký ức. Hắn cố suy nghĩ về những chuyện quá khứ. Hắn vốn biết đám bặm trợn hung dữ kia là ai. Đó chính là người của lão Thái, biệt danh là Thái Salem, chuyên cho vay tín dụng đen cắt cổ. Ngày xưa cũng chỉ vì ham mê cờ bạc gái gú, Mạnh đã phải vay mượn tiền của Thái Salem với lãi suất khá cao và nướng hết số tiền đó vào những sòng bạc thắng thua đỏ đen. Cho tới khi chỉ còn lại cái thân tàn ma dại và không còn khả năng trả nợ, Thiên Mạnh nhớ tới vợ tới con, định hồi tâm bỏ cờ bạc gái gú làm ăn lương thiện cho vợ con được nhờ. Nhưng người tính không bằng trời tính. Trời suy khiến lúc ấy tên Thái Salem máu lạnh, vốn chỉ biết đến món nợ của Mạnh vay. Ông ta nói có vay thì phải có trả, cho nên ép tên Mạnh phải bán luôn căn nhà cấp 4 che đỡ nắng mưa cho vợ con đang ở, có tiền trả lại hết cho lão Thái. Vì không còn cách nào cho nên nếu bán nhà, vợ con của Mạnh sẽ cù bất cù bơ, không nơi nương náu, nên tên Mạnh không bán. Nhưng nếu không bán nhà lại không lo trốn đi xa, Thiên Mạnh sợ sẽ bị tên Thái cho người xử mình, nên hắn đã trốn lên tận Đà Lạt xa xôi, mong kiếm cơ hội làm lại từ đầu rồi từ từ trả nợ cho lão Thái. Thế nhưng tên Mạnh đâu biết được rằng, với hành động trốn tránh biệt tích của hắn, làm cho lão Thái như bị chạm vào lòng tự ái. Lão đã rất nhiều lần tìm tới tận nhà vợ con của tên Mạnh để hăm he, dọa nạt, nhằm muốn lấy lại bằng được số tiền đã cho vay. Thế mà ngày qua tháng lại đã dùng hết mọi cách hăm dọa, lão Thái vẫn chưa thu hồi được món nợ nào từ tên Mạnh. Và giờ đây cơn bực tức tới đỉnh điểm, lão Thái nảy ra một ý định thật dã man. Đó là cùng đàn em của mình lên kế hoạch thực hiện một phi vụ, lấy cả vốn lẫn lời từ tên Mạnh. Và giờ đây một chút thời gian nữa thôi, khi sự thật dần dần được hé lộ trước mắt, tên Mạnh sẽ biết chuyện gì vừa xảy ra với người vợ ở quê. Chắc chắn lúc này hắn chỉ có biết khóc ngân lên thảm thiết, kêu gào cho cái nghiệp hắn từng gây ra. Ngay giây phút ấy, giọng cười quái dị đầy hả hê vang lên trong căn nhà cấp 4 của tên Mạnh. "Ác giả ác báo." Tên Mạnh run lập cập, nhìn ngó xung quanh, hắn vừa lắp bắp nói. "Ai, tiếng ai nghe, quen vậy?" Tiếng cười đó vẫn tiếp tục vang lên. Nhìn sang phía phát ra tiếng cười, hắn như chết lặng. Hắn vừa nhìn thấy oan hồn của cô Sen với hình dáng kinh dị, một khuôn mặt tái xanh, tóc tai lòng thòng xõa dài xuống đất, máu me khắp người nở trên miệng một nụ cười thỏa chí. Và hình dáng ghê rợn ấy đang thoát ẩn thoát hiện ra phía ngoài ngôi nhà của tên Mạnh đang đứng khoảng 5 mét. Điểm đáng chú ý là gần ngay đấy lại có một chiếc giếng. Nhưng hoàng hồn hơn là cảnh tượng bên cạnh bóng ma lúc ẩn lúc hiện oan hồn của Sen lại thấp thoáng một hình dáng quen thuộc với Mạnh. Đó là hình bóng người phụ nữ trẻ tên Được, vợ của Mạnh. Tên Mạnh lúc này đang ôm thẳng cu Tún, nhưng hắn vẫn cố gào to lên. "Không, mình hãy rời xa hồn ma con Sen ra vào." Dáng hình của người phụ nữ trẻ tên Được cất ánh nhìn thẳng con trai và tên Mạnh với một ánh mắt đau thương chua xót. Rồi bỗng nhiên bóng hình thấp thoáng của người phụ nữ trẻ ấy quay mặt lại phía cái giếng gần trong ngôi nhà và bổ nhào xuống đó. Ngay cạnh đó, oan hồn của Sen cũng dần dần tan biến trước mặt của Mạnh. Quá sững sờ với những thứ đang diễn ra, Mạnh hét lên một tiếng thật to. Mình ơi, đừng bỏ cô Tũn mà mình. Ôm thằng Tũn, cô Mạnh chạy thật nhanh ra chiếc giếng, nơi vừa xảy ra điều kinh hoàng hắn vừa thấy. Hắn cố nhìn thật sâu xuống nơi đáy giếng rồi phát hiện ra một điều hết sức bàng hoàng. Ở phía dưới sâu thẳm của cái giếng ấy có cây xác của người phụ nữ trẻ tên được vợ của hắn. Có lẽ nhờ màu sắc đỏ quen thuộc của cái áo vợ hắn mặc trên người nên khiến mắt của tên Mạnh thấy rõ được xác chết kia chắc chắn là vợ của hắn. Tên Mạnh gào lên một tiếng thật to như là muốn cho cả xóm làng xung quanh biết câu chuyện tang thương của nhà hắn. Chết người rồi bà con, vợ tôi chết ở dưới giếng rồi, cứu vớt xác của vợ con tôi lên. Ôi trời, thổ thần thiên địa ơi, sao con được nó lại chết thê chết thảm thế chứ? Tiếng của bà Sáu cạnh nhà vợ chồng tên Mạnh vang lên khi bà ta có mặt tại chiếc giếng. Bà lại tiếp tục than vãn với những người xung quanh. Hèn chi cả buổi chiều hôm qua tôi không thấy con được nó bế con nó sang nhà tôi lấy cháo về cho con nó ăn. Ai dè cái sự việc nó lại diễn ra như vậy, ác thế. Kế cạnh đó, giọng của ông Tú hàng xóm cạnh nhà bà Sáu cũng chen ngang. Ủa chứ con được nó bị sao mà không có nấu cháo cho con mà phải qua nhà bà xin cháo? Bà Sáu đáp trả lời. Đâu, nó đâu có xin tôi cái gì. Thế là tôi đề nghị cho nó góp gạo, góp tiền mỗi ngày cùng tôi nấu cho con của nó với cháu nội của tôi. Thường ngày thì chiều chiều hay tới tối đúng bữa ăn cho con nó, con đừng sẽ qua nhà tôi lấy cháo về cho con nó ăn. Thế nhưng mà hôm qua tôi lại không thấy nó sang. Tôi cứ nghĩ chắc nhà nó có khách cho nên nó bận quá. Nhưng mà ai dè lại xảy ra cái chuyện động trời như thế này. Bà Sáu thủ thì nói chuyện với hàng xóm về chuyện của vợ tên Mạnh. Mà thôi, cái con tôi nó nói thiệt trúng cái số khổ luôn. Chồng thì trốn biệt đi mất tích mấy năm rồi bây giờ mới trở về. Chưa kịp đoàn tụ thì chết bất ngờ như thế này. Đúng là số tội thật đấy. Cậu lúc đó có tiếng của người phụ nữ mắt xanh môi đỏ trong xóm vừa thốt lên. Ủa rồi con được nó tự tử chết hay sao hả bà Sáu? Con mới tới xem đây thôi cũng chẳng biết được chuyện gì. Tôi không có biết cô Thảo ạ. Cái này cô phải hỏi mấy cái chú công an xã mình. Giờ thằng Mạnh chồng con được đăng lên trình báo rồi. Rồi thế cái xác dưới giếng của con được có ai kêu xe cầu tới cầu nó lên chưa? Tiếng của ông Tú lúc này trên ngang vô cuộc nói chuyện của mọi người trong xóm. Vừa hỏi ông ta vừa giáo giác nhìn xung quanh. Bà Sáu thay mặt tên Mạnh trả lời câu hỏi của ông Tú. Lúc tôi với mọi người nghe tiếng gào ầm mét của thằng Mạnh đó thì qua tới đây thấy anh em trong xóm định mỗi người một tay một chân xuống giếng phủ kéo xác của con được lên. Thế nhưng mà khi xuống dưới giếng một lúc thì mấy anh em trong làng phát hiện ra xác con được bị cột đá vào mấy tảng to lắm, kiểu nhìn thấy là khó tháo ra được. Cho nên họ leo lên đây để chờ đợi thằng Mạnh báo công an kêu xe cầu tới cầu xác của con được lên. Và cứ như vậy, tiếng nói chuyện to nhỏ ồn ào của mọi người xung quanh có mặt tại chiếc giếng có người chết nhà tên Mạnh cứ bàn tán xôn xao vang cả lên. Một vài người ở đó họ chỉ trỏ xuống giếng thì thầm to nhỏ với nhau. Một vài người khác thì gào lên tranh luận với nhau vụ việc liên quan đến cái chết của vợ Mạnh. Bỗng nhiên có một tiếng thật to vang lên ở ngoài cổng, vọng nói vào bên trong chỗ chiếc giếng, nên mọi người trong làng đang tụ tập xì xào bàn tán với nhau. Nào, mọi người giờ ý thức một chút hãy dạt sang một bên, để cho xe khẩu lúc này từ từ chạy vào vớt xác của vợ tôi lên. Tránh xả chục cây giếng ra mau lẹ đi bà con, tàn ra dùm cái. Đó là những lời nói rõ to phát ra từ miệng của Mạnh. Có lẽ lúc này hắn đã vừa kiếm được nơi có cho thuê xe cầu tới vớt xác của vợ hắn lên. Cuối cùng sau một hồi hì hục cộng với sự góp sức từ tất cả mọi người, tại nơi vừa thuê được xe cầu vớt xác. Xác của vợ tên Mạnh đang bị buộc chặt bởi những hòn đá khá to ở đáy giếng, cũng được từ từ kéo lên, đặt nằm dài trên mặt đất ngay sát chiếc giếng. Vì còn quá nhỏ chưa hiểu hết mọi việc, cô Tốn khóc ùm lên sau khi thấy xác của mẹ nó được vớt lên từ giếng. Nhưng giờ lại không động đậy gì cả, chỉ nằm im một chỗ. Vừa khóc thằng cu vừa nói, mẹ ơi mẹ sao vậy, sao mẹ nằm đó không dậy chơi với con, mẹ giận cu Tốn mẹ bỏ đi rồi hả? Tiếng của bà Sáu vỗ về trấn an. Cụ Tốn à, ngoan đi con, nín đi nha. Mẹ con đang nằm mệt nên nghỉ ngơi không chơi với con được đâu. Con đừng làm ồn nữa, để mẹ hết mệt, mẹ mới dậy chơi với con. Thằng cụ Tốn nghe bà Sáu dỗ như vậy thì nín khóc liền ngoan ngoãn nói. Dạ con không khóc nữa, không làm ồn nữa, để cho mẹ ngủ, cho mẹ hết mệt còn dậy chơi với con. Cô Tốn vừa nói dứt câu thì bà Sáu thấy không nên để cho trẻ nhỏ tiếp xúc với cảnh tượng chết chóc như vậy. Tuy giờ nó nhỏ nó không hiểu, nhưng lớn lên nó lại hiểu nó bị ám ảnh cả đời. Cho nên bà bế nó đi chỗ khác để dành chơi với nó. Giờ đây xác của vợ tên Mạnh nằm đó nhưng trông bi thương và thảm hại đến tội. Cả hai khuỷu tay khuỷu chân của người phụ nữ bị bầm tím nguyên cả một vùng. Chắc có lẽ là do bị những sợi dây thừng buộc vào quá chặt và bị sức nặng của những tảng đá kia kì kéo thật mạnh, lôi cái xác lặng chìm xuống đáy giếng. Khuôn mặt của người phụ nữ tên Được lúc này tái nhợt đi bởi có lẽ bị ngâm khá lâu trong nước. Tên Mạnh nhìn thấy xác của vợ hắn được đưa lên khỏi giếng, nằm im lìm trên mặt đất. Cho nên hắn liền nhào tới ôm xác vào người, rồi gục mặt lên xác của vợ gào khóc lên nức nở. Mình ơi là mình, mày chết oan chết ức như vậy là tại sao hả mình? Vợ tôi chết thật rồi sao? Vừa gục mặt kêu ầm ĩ đang ngồi gào khóc thảm thiết, bỗng dừng tên Mạnh bất chợt ngước mắt nhìn lên và thân xác vợ của hắn. Thì ôi thôi, tự dưng mắt của hắn đầy hoảng hốt, liền nhanh tay buông thả xác của vợ ra. Từ từ tên Mạnh thụt lùi ra thật xa cái xác ấy, xong hắn gào lên đầy thảm thiết. Sen, tha cho tôi, tha cho tôi. Tên Mạnh cứ như vậy vừa la vừa thở hổn hển. Thật ra trước mắt của tên Mạnh lúc này, khi hắn vừa gào khóc rồi từ từ ngước mắt lên, nhìn vào khuôn mặt tái mét của vợ để cảm thương cho người phụ nữ ấy, thì bỗng dưng tên Mạnh lại thấy khuôn mặt đã nhợt nhạt, nằm trong vòng tay hắn đột nhiên chuyển thành một khuôn mặt tím xanh, máu me bè bét kinh sợ của oan hồn Sen. Khuôn mặt ấy đang hướng ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn rồi nở một nụ cười đắc chí. Vì thế quá kinh sợ làm cho hắn phải phản ứng đường đột ra như thế trước mắt của mọi người. Ông Tú hàng xóm nãy giờ theo dõi tất cả những diễn biến tiến trình vớt xác, cũng như thấy cả lúc tên Mạnh khóc lóc thảm thiết, xong chuyển sang tinh thần hoảng loạn sợ sệt để kinh hãi, gào khóc nói sảng những câu ai cũng khó hiểu. Nên ông liền tiến tới chỗ tên Mạnh, đưa tay đánh khẽ vào tên Mạnh rồi hỏi. Mạnh, bộ mày bị ma nhập sao mà cứ nói sảng mấy câu khó hiểu xin tha gì thế? Tao với mọi người có mặt ở đây không hiểu gì cả. Bị ông hàng xóm tới kiểu đánh vào người vài cái, dường như nhận ra mọi việc vừa rồi chỉ là sự tưởng tượng, tên Mạnh liền tỉnh táo đầu óc lại. Đưa ánh mắt nhìn lại xác chết của vợ, đúng là hắn không còn thấy hình ảnh gây sợ lúc nãy từ hồn ma của Sen. Giờ đây tên Mạnh chỉ thấy mỗi khuôn mặt vô hồn đầy u uất của vợ hắn đang nằm bất động trên đất ngay giếng trong nhà của hắn. Giảm hẳn cơn run rẩy lập cập vì cơn sợ vừa qua, tên Mạnh nhìn ông Tú và mọi người xung quanh với dáng vẻ đầy ngại ngùng xấu hổ cho hành động vừa rồi. Hắn cất giọng nói với mọi người vây quanh hiện trường vụ án. Mọi người cũng thấy rồi đấy, vợ tôi bị giết rồi vứt xác chết thê thảm dưới cái giếng như vậy, nên khó lòng sau bao nhiêu ngày trở về đoàn tụ với vợ con. Tâm trạng đang vui mừng tột độ thì gặp cảnh đau khổ cùng cực này. Nó khiến cho tâm thần của tôi quá hoảng loạn, sinh ra ảo giác. Mong bà con thông cảm, đừng để ý tới những lời nói sảng vừa rồi của tôi. Chắc là bên pháp y khám nghiệm tử thi, họ cũng sắp xuống nhà tôi mổ tử thi vợ tôi để xác định nguyên nhân cái chết và lấy bằng chứng đưa ra cho phía công an có thông tin điều tra. Tiếng xì xào bàn tán của những người dân quanh nhà của Mạnh lúc này lại tiếp tục ría lên. Người thì nhìn xác chết bị giết dã man của tên vợ Mạnh, run rẩy muốn té xỉu bởi sự nhẫn tâm của kẻ thù ác. Người thì xôn xao trao đổi về tình hình hiện tại và sau này của đứa trẻ sắp mồ côi mẹ. Người thì lắc đầu thở dài ngao ngán nhìn tên Mạnh rồi nói. Tôi hỏi thật chú Mạnh, hiện tại chú còn thiếu nợ nhiều người lắm không? Mà thiếu thì thiếu những ai? Có ai là lão đại máu mặt ở vùng này không đấy chú Mạnh? Dứt lời của chú Tư hàng xóm trong làng làm cho tên Mạnh hoang mang khi bị hỏi chuyện khó, nhưng ông ta vừa đặt câu hỏi rõ trước mặt mọi người. Cháu muốn biết rõ hơn tình hình nguyên nhân xảy ra vụ án giết người này. Tên Mạnh thấy như vậy liền ấp úng trả lời. Dạ, con vẫn còn đang thiếu nợ một vài người ở cùng trong tỉnh của mình chú Tư. Có một số là bạn bè, anh em họ hàng của con và cả bên vợ con. Nhưng mà có một vài người là dân anh chỉ có máu mặt, chuyên cho vay nặng lãi đấy chú Tư à. Nghe thấy câu trả lời từ tên Mạnh, người phụ nữ mắt xanh môi đỏ tên là Thảo liền chen ngang vào cuộc nói chuyện. Không lẽ vì thiếu nợ mà không trả cho nên bị mấy tên anh chị dằn mặt chú bằng cách giết chết rồi phi tang xác của vợ chú dã man như vậy? Trời ạ, nếu mà như thế thật thì tàn nhẫn và tội nghiệp cho cô được quá đi. Cùng lúc đó, chú ý bà con hãy tránh qua một bên đi, tránh xa tử thi cho phía pháp y bắt đầu làm việc với cái xác chết. Trong tiếng loa vang lên giọng của một người đàn ông, ông ta đang mặc trên mình chiếc áo blue trắng. Cho nên hiển nhiên ở đây ai cũng biết ông ta là bác sĩ pháp y, tới để khám nghiệm tử thi cho vợ của tên Mạnh. Đoàn bác sĩ pháp y bây giờ mới bắt đầu vào cuộc chuẩn bị cho cuộc mổ xẻ xác chết. Sau một hồi khám nghiệm, vị trưởng đoàn pháp y thay mặt đoàn đứng ra tuyên bố với tên Mạnh, chồng của nạn nhân vụ giết người tại giếng nước. Nguyên nhân cái chết của người phụ nữ tên được trước mặt của mọi người. Tôi xin thông báo với anh Mạnh, chồng của nạn nhân xấu số bị giết giấu xác ở dưới giếng, nguyên nhân cái chết của người phụ nữ này. Anh Mạnh ạ, thật ra thì vợ anh trước khi bị phi tang giấu xác dưới giếng thì vẫn chưa hoàn toàn chết, chỉ là bị ngất tạm thời mà thôi. Nhưng có lẽ vì bị vật gì cản là mấy sợi dây thừng, cộng với tảng đá buộc quá chặt, cộng với lực níu từ mấy tảng đá to buộc trên người, đã kéo sâu cả người cựa vợ anh xuống giếng. Cho nên người phụ nữ này bị ngạt nước dẫn tới tử vong vào chiều ngày hôm qua. Đặc biệt có một chi tiết thật xót xa, kinh khủng không may xảy đến với người phụ nữ này. Mặc dù không muốn nhưng mà chúng tôi buộc phải thông báo cho anh biết, đó là vợ của anh đã bị năm tên đàn ông khác thay nhau hãm hiếp cô ấy trước khi chết. Bằng chứng là chúng tôi đã thu được năm mẫu khác nhau của năm người đàn ông trên xác của vợ anh đấy, anh Mạnh ạ. Lúc này quay trở lại với cuộc sống của Tiên Tính. Trên con đường trở về đến nhà thì Tiên Tính đeo trên mình chiếc ba lô vừa đi vừa nhún nhảy. Khuôn mặt của hắn ta lúc này tí ta tí tợn, trên miệng huýt sáo rộn vang lên cả một con đường. Và con đường này chính là con đường dẫn lối đi tới cổng nhà của Tính. Và giờ khi tới trước cổng nhà, Tiên Tính ngưng gió thổi. Hắn cất tiếng gọi ý ới vọng vào bên trong, chủ ý muốn báo với tía má là hắn vừa từ xa trở về. Tía má ơi, mọi người đâu rồi? Con về rồi này. Thằng Tính về rồi này tía má ơi. Không nghe thì tiếng ai trả lời, cũng như âm thanh rồn rập của tiếng bước chân tía má ra chào đón, Tính Tính suy nghĩ ở trong đầu. Kỳ lạ quá nhỉ, thường ngày vào tầm này tía má ra ngoài ruộng canh nước ruộng xong rồi mà. Đáng lẽ bây giờ lúc hai ông bà chuẩn bị xong bữa trưa, rồi đút cơm cho thằng Toán em trai của hắn bị tâm thần phân liệt, ngần ngần ngơ ngơ suốt ngày cười nói một mình. Thế quái nào mà lại kêu réo gọi nãy giờ vẫn không thấy ra cổng đón mình là sao? Thò tay vào trong ô trống gần cái chốt cánh cổng, Tính nhanh tay mở chốt cài chặt trên cổng, xong đẩy nhẹ cửa từ từ đi vào bên trong. Tiền Tính lúc này muốn tạo sự bất ngờ cho tía má của hắn về sự trở về bất ngờ của mình. Hắn cứ từng bước đi khẽ chậm rãi tiến sâu vào bên trong căn nhà, và rồi đã đứng trước cửa nhà của mình. Tiền Tính nở trên môi một nụ cười tinh quái, tháo chiếc ba lô của hắn nhìn vào bên trong, cố xem lại từ cọc tiền thường mà hắn nhận được từ tay của gã quân, đưa cho hắn về quê làm ăn lại từ đầu. Rồi Tiền Tính khẽ mỉm cười rồi nói, mày vẫn còn nằm yên ở trong đây. Kỳ này tía má sẽ khóc ngất khi thấy được cọc tiền này cho mà xem. Hai ông bà đâu có nghĩ có cái ngày thằng con hư hỏng đầu trộm đuôi cướp ngày xưa ở làng này. Sau một thời gian trốn khỏi nơi cư trú của địa phương, đi xa làm ăn thì hôm nay nó lại có một cọc tiền lớn như vậy làm vốn chứ. Tiền Tính tự nhủ ở trong đầu. Rồi tía má sẽ không bao giờ thấy xấu hổ vì mày nữa cho mà xem Tính ạ. Cả thằng em trai đang bị tâm thần phân liệt suốt ngày thư thần kia của mày, hôm nay cũng sẽ có tiền để chữa bệnh cho nó. Chưa dứt vội suy nghĩ vui mừng đầy hân hoan trong đầu về thành tích làm việc mấy năm qua cho gã quân, Tiền Tính bỗng nghe thấy tiếng cười điên dại của thằng Toán, em trai của hắn, rú lên từ trong nhà. Máu, máu đỏ tươi thật ngon, thật ngon quá đi mất. Con dao dính đầy máu. Người chết vì bị con dao này đâm vào, vui quá. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra ở trong nhà mà thằng Toán em trai bị tâm thần phân liệt, cứ nói mấy câu nghe mùi máu chết chóc. Tiền Tính lật đật để bung cánh cửa chính trong căn nhà và sự kinh hoàng diễn ra trước mắt của gã. Lúc này trong căn nhà của Tiền Tính là cả thằng em trai Tiền Toán đang cầm cái dao Thái Lan. Trên con dao ấy, từ cán dao đến hết cả con dao đều bị dính đầy một màu đỏ thẫm của máu. Thằng Toán cứ như vậy cười nói, vừa thần thơ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào con dao, rồi cầm con dao trên tay đâm đâm chọc chọc thật mạnh xuống nền nhà. Khi vừa mở bung cánh cửa chính của ngôi nhà, cũng là lúc Toán bị âm thanh rung bật mở toang từ cánh cửa ấy gây sự chú ý, cho nên nó ngừng việc đâm thọc con dao xuống phía dưới nền nhà, nhìn lên thẳng tới chỗ của Tính đang đứng. Cứ như vậy, hai anh em Tiền Tính người nhìn ra sổng sộc, người nhìn vào chầm chập, bốn mắt nhìn nhau để kinh hãi. Bất ngờ thằng Toán đổi ánh nhìn khác lạ, chuyển qua mỉm cười vu vơ phát ra với anh nó một cái. Mọi việc từng xảy ra tại nhà chắc chỉ có thằng Toán là người hiểu rõ, nhưng nó lại là thằng bị tâm thần, chắc gì nó đã nhận ra được anh trai của nó. Sao nó có thể kể lại những gì cho anh nó nghe bây giờ? Lúc này lại thấy có người lạ, mà lần này chỉ có một người. Thằng Toán cảm thấy hân hoan, cầm cái dao dính đầy máu, nó chỉ về Tiền Tính mà nói. Lại tới nữa rồi, đâm đâm chọc chọc nữa rồi, vui quá. Tiền Tính không hiểu đã có chuyện gì xảy ra tại nhà của mình. Bởi bây giờ trước mắt khi về tới nhà, hắn thấy sao chỉ toàn máu với máu như vậy. Cho nên miệng của hắn lắp ba lắp bắp, nhìn thẳng về phía của Toán như dè chừng và cất giọng muốn hỏi nó về mọi việc đang xảy ra tại nhà của mình. Mày đang làm gì thế hả Toán? Mày có nhận ra tao nữa không? Tao là Tính anh của mày nè. Ôi, chuyện gì xảy ra thế này? Tía má ơi, tía má ở đâu? Toán, tía má ở đâu rồi? Hai người đấy đâu rồi hả Toán? Vừa sụt sùi như là muốn khóc lên, Tiền Tính vừa lừa lừa cả thân mình nép vào cái thành nhà, đối diện cách hơi xa chỗ của thằng Toán, ngồi cầm chiếc dao mà cười khì đầy quái dị. Khi mà Tiền Tính né khuất được tầm nhìn quái dị của thằng em tâm thần, từ từ tiến sâu vào các phòng bên trong, cố tìm ra tía má của hắn hiện đang ở đâu. Bỗng dưng ánh mắt đang tìm kiếm lục lọi mọi ngóc ngách trong nhà của Tính như chết lặng, khiến cho hắn đứng ì trời trồng một chỗ trong giây lát. Bởi vì cảnh tượng hiện tại khắp nơi trong nhà đều đang bị vương vãi toàn máu đỏ thẫm trên nền nhà. Những vệt máu tung tóe bắn ra khắp mọi nơi, tường nhà và các vật dụng như bàn ghế tủ áo trong nhà. Tiền Tính thấy tất cả mọi thứ thật hãi hùng kinh khủng làm sao. Nhưng kinh giận hơn cả là cảnh thi thể tía và má của Tính lúc này đang hiện ra trước mắt. Một người nằm chết tại phòng ngủ tía má là má của hắn. Một người còn lại nằm chết trong phòng tiếp khách là tía của hắn. Trên thi thể của bà Cang mà hắn lúc này đang bị đâm rất nhiều máu vào bụng và ngực. Máu của bà ấy văng vãi khắp mọi nơi trong căn phòng ngủ của hai vợ chồng. Và bây giờ bà Cang nằm sõng sượt trên cái nệm được đặt ở dưới đất, cạnh cái tủ mà bà ấy hay cất tiền dành dụm và tiền mới bán được ruộng đất. Còn xác của ông Năm chồng bà Cang lúc này lại nằm ngay trong phòng tiếp khách trong nhà, cách vợ của ông ta khoảng 8 mét. Trên thi thể của ông ấy cũng tương tự bị giết chết giống như vợ của ông. Thi thể hiện giờ của ông bị đâm khá nhiều nhát vào bụng, trước ngực và cả vùng sau lưng, máu chảy đẫm cả xác người. Tiền Tính bất giác loạn xạ ôm đầu gào thét trước cảnh tượng bi kịch kinh hoàng tang thương tại nhà. Hắn cứ như vậy vừa chạy tới giữ lui giữa hai cơ thể của tía má mà chỉ mới bị giết trong ngày hôm nay, rồi gào khóc thật inh ỏi. Trời đất ơi, tía má ơi, làng nước ơi bà con, tía má tôi hại người làm sao thế này mà lại chết thảm như vậy, có ai không cứu tía má của tôi với. Tiền Tính có lẽ vừa khóc vừa quẫn trí cho nên đã quên không giữ được hiện trường vụ án tại nhà. Lúc này hắn bế luôn thi thể má của hắn là bà Cang ra nằm chung gần với thi thể của tía hắn. Cả hai bây giờ đều đang nằm cạnh nhau trong phòng khách. Còn tên Tính thì cứ gục mặt vào hai cái xác người thân mà gào khóc ỉ ôi thật thê thảm. Bất chợt giọng cười của thằng Toán em trai của Tính ré lên ở đằng sau lưng. Vậy là thằng em tâm thần của nó đã vào đến nơi mà anh trai của nó ngồi, vì nó nghe được tiếng khóc của tên Tính. Thằng Toán cứ lơ ngơ lần thần cười nói làm nhảm như thường. Trên tay của nó lúc này đang cầm con dao thái, rồi tự cứa con dao đang cầm vào tay còn lại. Máu tươi, ở đây nhiều máu tươi thích quá, ta đâm rồi ta chọc này. Nghe giọng cười của thằng em sao nó lạ đầy quái dị như vậy. Tính liền ngưng khóc, quay mặt sau lưng, bất chợt hắn thấy một cảnh tượng. Trước mắt của hắn tuy bây giờ là giọng nói của Toán, nhưng thân hình vừa phát ra giọng nói vừa rồi của thằng em trai tâm thần lại là giọng nói của oan hồn Sen. Sen bây giờ đang mang bộ dạng để kinh dị, mặt mày mình mày chỉ có máu với máu. Tóc tai của hồn ma Sen đang lõa xõa bao phủ cả một bên mặt xanh lẻ, hở ra một con mắt đỏ như máu. Tóc thì dài thòng xuống dưới đất, và Sen đang cầm trên tay cái dao giống như thằng Toán đang cầm, đưa ra trước mặt tên Tính, nở một nụ cười bí hiểm như là muốn giết người. Quá hoảng sợ nhưng vì bản năng sinh tồn, tên Tính liền nhanh tay với ngày lấy cái ống sắt thật to, đặt ngay cạnh bàn tiếp nước trong nhà. Hắn đánh thật mạnh liên tiếp nhiều cái vào thân thể kinh dị của hồn ma Sen. Sau hành động mạnh tay đánh đối phó điên cuồng từ Tính, có tiếng kêu ré lên nhiều lần, trong một lúc đầy thảm thiết là giọng của người con trai. Rồi bỗng nhiên cái thân thể ấy đổ nhào xuống đất, nằm gục tại chỗ trước mặt của Tính. Thân hình đổ dập xuống đất đó là thằng Toán, lúc này trông thật chua xót làm sao. Trên phần đầu vừa bị đánh dã man của nó, bây giờ toàn là một màu máu. Những dòng máu ấy cứ chảy ra xối xả do bị cái thanh sắt to bản, tên Tính anh trai của Toán đã dùng đánh rất dã man vào đầu của nó thật nhiều cái. Giờ đây cả thân thể của thằng Toán nằm sõng soài trước ánh nhìn hoảng hốt của Tính. Có lẽ bây giờ tên anh trai bấn loạn này đã thực sự sáng mắt tỉnh cả người, nhận ra rằng có lẽ người trước mặt hắn chính là em trai tâm thần của hắn. Hắn buông thanh sắt to kia vứt qua một bên thật mạnh, rồi vò đầu bứt tai. Vừa run rẩy vừa nhún cả thân người từng hồi liên tục trước thi thể của em trai mình. Và trên mặt của tên Tính bây giờ đã bị nhòe nhoẹt bởi những giọt nước mắt đang chảy dài ân hận. Hắn từ từ quỳ xuống trước cái xác của thằng em trai, hy vọng rằng nó vẫn còn một tia hy vọng sống. Đau xót thay, tia thở dài dù là nhỏ nhoi, cuối cùng vẫn không thể hắt nhẹ ra trên hai cánh mũi của thằng Toán nữa. Tên Tính lúc này quá đau đớn, hắn ngồi gục mặt bên cái xác em trai của mình thủ thỉ khóc thầm trong câm nín. Bởi hắn sợ tiếng gào thét của mình lúc này sẽ đánh động hàng xóm bu lại quanh nhà của hắn xem mọi thứ, thì xem như hắn chỉ có nước đi ngồi tù vì cái tội giết người. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.